Chương 849: Viễn cổ tinh thần pháp thần. Mà đã lan lở rộ trên cánh hoa che kín, nhúc nhích hoa văn cổ xưa, thiên địa dường như là ảm đạm, một cỗ lực lượng thần bí lặng yên phát ra. Tất cả cường giả lúc này nhận ra một loại lồng đậm nguy hiểm cực đại. Bọn hắn ánh mắt chấn động nhìn đóa hoa thần bí đẹp đẽ sau lưng Mục Trần. Tiểu tử này thế nào thủ đoạn nhiều như thế? Tử Bá sắc mặt xanh mét nhìn một màn này, mặt hắn lúc này trở nên đặc biệt ngưng trọng, bởi tự nhiên nhìn xa, Mục Trần trước mắt thi triển thần thuật đúng là so với trước Cửu Long Cửu Tượng thuật còn kinh khủng hơn một bậc. Mà Cửu Long Cửu Tượng thuật là chuẩn đại viên mãn cấp bậc thần thuật, đây chẳng phải nói ra hỏa này nắm giữ chính thức đại viên mãn cấp bậc thần thuật. Sự thật này coi như là Tử Bá đều nhịn không được mí mắt nhảy lên, bởi biết rõ đại viêm mãn cấp bậc thần thuật trần quý vô cùng cùng quý hiếm. Cho dù là bọn hắn bên trong thần các tuyệt đối là có thể tính làm cao cấp nhất cấp bậc thần thuật, loại này thần thuật đối với thân phận hắn cũng khó mà đạt được. Hơn nữa chủ yếu nhất, thần thuật đại viêm mãn cấp bậc loại này cũng không phải nói chỉ cần đạt được là có thể luyện thành công, bởi vì nó đối với tu luyện giả cực kỳ nghiêm khắc yêu cầu, muốn luyện thành công thật không dễ dàng. Cho nên khi Từ Bá nhìn thấy Mục Trần trên người mang đại viêm mãn cấp bậc thần thuật, hơn nữa còn có thể đem tu luyện thành công, dù đoán trong nội tâm đều là nhịn không được sưng một cái cảm giác ghen ghét. Mà ở đây, đầy trời ánh mắt bởi vì sau lưng Mục Trần xuất hiện đóa hoa thần bí mà rung động. Mục Trần nè lưỡi liếm đi vết máu ở khóe miệng, sâu trong mắt không có chút tình cảm nhìn phương xa, tại đó Vương Nghị sắc mặt kịch biến. Mục Trần không chút do dự tay kết ấn, hoa mạn đà la chính thức nở, tâm hoa giống như là hắc động nhắm hướng Phương Nghị. Bá, Phương Nghị sắc mặt xanh mét, thân hình trực tiếp hóa thành từng đạo tàn ảnh mãnh liệt bắn trở ra. Hắn có thể phát giác được công kích của Mục Trần cường đại, đối mặt loại công kích trình độ này, dù là hắn cũng là tốt nhất lựa chọn tạm lánh mũi nhọn. Công kích thần bí này của Mục Trần, Phương Nghị bên trong lòng Phượng Tiền đã bái kiến qua. Lúc ấy tuyệt sát chi chiều của U Minh Hoàng Tử là bị Mục Trần dùng công kích này cản trở lại, cho nên uy lực nó thế nào Phương Nghị vô cùng rõ. Hơn nữa, giờ Mục Trần hiển nhiên so với hồi ở Long Phượng Thiên mạnh hơn, hiển nhiên công kích cũng cường hãn hơn so với trước gấp mấy lần không chừng. Ông. Ánh mắt Mục Trần hờ hững nhìn Phương Nghị đang nhanh lùi, mắt chậm rãi nhắm. Âm thanh lạnh như băng màng sát ý lạnh lạnh tràn ngập không gian vàng. Mạn Đà La diệt thiên quang, ngón tay thon dài chậm rãi duỗi ra, đối với hư không nhẹ nhàng đè xuống. Khi ngón tay đè xuống trong nháy mắt, mảng không gian dưới ngón tay giống như là thủy tinh yếu ớt bình thường, nứt ra từng đạo vết rạn mắt thường có thể thấy, vang lên tiếng kèn két. Phanh. Mạn Đà La hoa cũng là vào lúc này chưa để lở rộ. Nháy mắt sau đó, hòa tầm chấn động mạnh. Một chùm sáng hắc ám tử đột nhiên dâng lên bắn ra. Chùm thiết sáng ám tử đó xẹt qua phía chân trời, khắp thiên địa dường như lúc này tối om om. Cảm giác này giống như là tất cả ánh sáng đều bị tia sáng ám tử sắc thôn vệ, hấp thu cực kỳ quỷ dị. Tia sáng màu tím tốc độ quá nhanh tới mức không có cách nào hình dung được. Những nơi nó đi qua không gian đều bị đập nát, khoảng cách không gian phảng phất như không tồn tại. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, tràn đầy chấn động hủy diệt xuất hiện phía trước Phương Nghị. Sắc mặt Phương Nghị lúc này là triệt để ngưng trọng. Hắn hít sâu một hơi, ấn pháp đột nhiên đổi, chỉ thấy ngập trời linh lực quét sạch mà ra, tại trước mặt biến thành một cái tinh đồ khổng lồ chừng ngàn trượng. Chu thiên tinh đồ, tinh đồ lan tràn huyền ảo kỳ bí, tràn ngập linh lực cực kỳ cương đại. Oanh, chùm tia sáng ám tử sắc không chút do dự trùng kích mà tới. Ở đằng xa dưới vô số ánh mắt rung động, hung hăng chạm vào tinh đồ. Răng rắc, vẻn vẹn chẳng qua chỉ là tiếp xúc một chút, tinh đồ nhìn như cường đại trực tiếp văng ra tùng tóe từng đạo vết sạn. Chợt vết sạn dùng một loại tốc độ kinh người khuếch tán, ngắn ngủi mấy tức liền là tràn ngập khắp tinh đồ. Bảnh, vết sạn chưa để tràn ngập, tinh đồ bị đập nát ra hóa thành trời quang điểm sáng rọi rực rỡ cực kỳ tươi đẹp. Hầu như là chùm tia sáng hủy diệt thế đi như không giảm, xuyên tấu đầy trời quang điểm, trực tiếp hung hăng đầm trúng đạo nhân ảnh nấp bên trong. Nhất thời phiến thiên không dường như lúc này sụp đổ. Vô số cường giả mặt kịch biến, bị công kích khủng bố như thế chính diện đánh trúng, dù là Phương Nghị thực lực ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong chỉ sợ cũng bị thương nặng. Thật là lợi hại. Đằng xa sơn cốc, sắc mặt Ngô Thiên rung động nhìn ma này, chợt hắn có chút khó khăn nhìn Mục Trần đang lăng không mà đứng, tóc đen dài phất phơ trong gió. Mặc dù trong lúc phòng vượng tế, Hắn là chứng kiến thực lực Mục Trần cường hãn, nhờ cũ khó tưởng tượng Mục Trần có thể đem Phương Nghị thực lực đạt đến ngũ phẩm chí tôn đỉnh cường giả bước đến mức trình độ này. Phải biết rằng một năm trước Mục Trần mới là tới Đại La Thiên Vực vẹn vẹn chỉ là một cái mao đầu tiểu tử chí tôn cảnh còn chưa có đứng vững, mà bây giờ đối mặt với bá chủ thế hệ trẻ tuổi trong Bắc giới, hắn là tựa vui mừng đối chiến không hề sợ hãi. Tiến bộ như vậy, kiêu ngạo như Ngô Thiền cũng im bặt. Khắp thiên địa ánh mắt đều là hội tụ trên sáng chói điểm tràn ngập bầu trời. Cửu Từ Bá Huyết Ưng Vương đều là im lặng không nói, bất quá mắt lợi hại đều ngưng tụ tại linh lực chấn động trên hư không. Mục Trần lăng công mà đứng, bàn tay hắn bôi đi vết máu ở khóe miệng, mắt sâu thẳm hùn hốt như hắc động, cũng đang nhìn về quang điểm tràn ngập không gian. Chỗ đó tựa hồ không có chút dao động chuyển đến, dường như bóng người trong đó trực tiếp tàn thành mây khói. Phương Nghị trực tiếp bị đánh chết sao? Mục Trần mắt híp híp, bất quá nháy mắt là đồng tử co rút. Bành! Ngay lúc đồng tử Mục Trần co rút nhanh chốc lát là thấy xa xa quang điểm đầy trời đột nhiên muốn nổ tung lên, ánh sáng nhộn nhạo, đạo thân ảnh khổng lồ trực tiếp từ quang điểm đầy trời mãnh liệt bắn ra, bước một bước là xuất hiện trước Mục Trần, sau đó là cự trưởng giống tòa núi cao trùng trùng điệp điệp rớt xuống. Công kích như vậy đột nhiên tới, dù là Mục Trần tấn nhập tiểu tâm ma trạng thái vẫn có chút trở tay không kịp. Bất quá lúc trưởng phong rơi xuống, thân thể hắn kim quang lập lòe, long phượng kim giáp lập lòe hào quang. Kèng, cự trưởng giống như núi cao ầm ầm rơi xuống, không gian chấn động, cuối cùng trực tiếp hung hăng vỗ vào thân thể Mục Trần. Lập tức thanh âm kim loại vang vọng dựng lên, thân thể Mục Trần nhanh mãnh liệt rơi xuống, đem một ngọn núi lập tức đập nát thành mảnh phế tích. Tại địa phía trên, vết sạn cực lớn nhanh kéo ra xa. Biến cố bất tình đình làm cho mọi người cả kinh, đến khi Mục Trần bị oanh kích rớt trên đại địa, mọi người mới hồi phục tinh thần, vội vã ngẩng đầu chỉ thấy trên đó không trùng một đạo cư ảnh đạp không mà đứng, tản ra uy áp kinh người. Đạo cư ảnh ước chừng ngàn trượng, thân thể cực lớn, phảng phất khắc rõ vô số ngôi sao, giữa ngôi sao tinh quang liên tiếp như tạo thành một vài tinh đồ kỳ bí thầm ảo. Bất quá lúc này cánh tay trái cự ảnh đập nát, biến thành cự nhân cụt một tay. Đó là vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn cự nhân một tay, lát sau có tiếng kinh hô cuối cùng vang vọng, đó là viễn cổ tinh thần pháp thân. Ở đằng kia 99 loại chí tôn pháp thân trong bảng bài danh thứ 60 năm, viễn cổ tinh thần pháp thân. Không sai, nghe nói viễn cổ tinh thần pháp thân bên trong thần các là cực hạn chí tôn pháp thân. Nghĩ không tới chí tôn pháp thân này Phương Nghị luyện thành công, bất quá dĩ bán rất ít người có thể đem pháp thân này sử dụng. Bài danh 60 năm mà chí tôn pháp thân này lợi hại như thế, nghe nói viễn cổ tinh thần pháp thân tu luyện tới cực hạn có thể hóa thành mảnh tinh không, tình quảng bảo phủ. Tinh thần pháp thân không cách nào phá hủy, lợi hại cực kỳ. Ẩn khó trách có thể cản được Mục Trần hủy diệt công kích, nguyên này là đem mắt chủ bài ra dùng. Phía xa thiên địa vàng nền vô số đạo kinh hồ ồn ào, trên đỉnh đầu cự ảnh Phương Nghị trên thân hình thoáng hiện, sắc mặt có điểm trắng bệch, hiển nhiên lúc trước công kích của Mục Trần làm hắn tạo ra thương thế, thậm chí cuối cùng dù hắn triệu hoán chí tôn pháp thân vẫn bỏ giá lớn hủy diệt một tay, do đó làm tinh thần pháp thân uy lực yếu bớt. Mắt Phương Nghị có chút âm trầm nhìn phía dưới, ở chỗ đại địa sụp đổ, hắn thấy cảm giác cơ thể linh lực đại lượng tiêu hao, tuy rằng mới bắt đầu cũng không có khinh thường qua Mục Trần, có thể trận chiến đấu này sẽ đưa hắn bước đến trình độ như cũ vượt khỏi dự liệu. Có thể đem ta bước đến bước này, ngươi chính là người thứ ba trong lòng Phượng Lục cũng như là có tư cách. Phương Nghị ngữ khí băng hàn, mắt sát ý tăng vọt, hắn biết lần này chiến đấu nếu không giải quyết Mục Trần chỉ sợ ngày sau là Mục Trần danh khí càng tăng vọt. Phương Nghị lúc này chỉ sợ lúc đó trở thành một cái viên đá đặt chân. Tình huống này hiển nhiên hắn chịu không được, cho nên hai tay Phương Nghị kết ấn, chỉ thấy được thân thể tinh thần pháp thân tinh độ phức tạp đột nhiên bộc sáng ánh tinh quang, cuối cùng tinh quang tại cự trưởng ngưng tụ biến thành một cái thành tinh thần cự thương cực lớn, tinh hà cổ thần thương, một chiêu chấm dứt người. Phương Nghị gầm nhẹ bàn chân một đạp, cả người giống như tinh thần pháp thần tương dung, hóa thành tinh quang, phù thiên cái địa gào thét hạ xuống, tinh thần cự thương mang theo bàng bạc linh lực chấn động, trực tiếp đối với toàn đại địa sụp đổ oanh kích mà xuống. Vô số cường giả thân sắc ngưng trọng, ai nấy là thấy được, Phương Nghị đã thúc giục mạnh nhất chi lực, ý định là muốn đem Mục Trần chém tận giết tuyệt. Trận này hắc mã cùng bá chủ chiến cuộc đã tới lúc tuyệt sát. Chương 850 Khai Tâm Dương. Cự thương khổng lồ ngàn trượng từ trên trời cao giáng xuống như vương ngàn vì sao rơi rụng. Lực lượng hủy diệt bá đạo, mà hầu không thể chống cự. Đám cường giả yếu sinh lý cảm nhận được uy áp này liền xách dép chạy ra xa khỏi phòng chiến đấu đã để tránh bị vạ lây, bởi vì ai cũng hiểu rằng Phương Nghị đã triệt để nổi sát tâm. Cho thức của hắn mơ hồ mang toàn bộ lực lượng bình sinh mà hắn có. Phanh phanh, đất trời không ngừng sụp đổ, từng cái hở đèn ngòm dữ tợn như hàm cá mập nhanh chóng lan tràn được một vùng trời, số lượng càng ngày càng nhiều. Nơi một trần rơi xuống, đất đá núi đồi đều sụp đổ, từng cái hố sâu ám xuất hiện. Những tảng đá hắn va chạm liền bị chấn thành bụi phấn. Công kích hội tụ từ toàn bộ lực lượng đỉnh phong của Phương Nghị đem với hợp cùng viễn cổ tinh thần pháp thân chi lực đã tạo thành một thứ lực lượng cực kỳ khủng bố. Ngay cả cửu u tử bá huyết ưng vương cũng chố mắt ra nhìn. Địa phương nơi mục trần bị đập rơi xuống nãy giờ không hề có động tĩnh, vô số ánh mắt hướng đó. Cũng tò mò không biết mục trần sống chết ra sao, còn đủ sức gánh lấy sát chiều kế tiếp của Phương Nghị hay không. Hắc mã muốn khiêu chiến với đỉnh cấp bá chủ, quả thật không phải chuyện giỡn chơi. Người định trốn như chuột đến bao giờ, liệu có thể thoát khỏi bàn tay của ta không? Cự thương ngàn trượng rơi xuống, Phương Nghị từ trên đỉnh đầu chí tôn pháp thần ném ánh mắt băng hàn xuống vùng đất đã bị hắn san bằng trước đó. Hắn cảm nhận ký tức mục trần ẩn giấu bên dưới, biết rõ công kích trước đó cơ bản không thể tạo ra thương thế với người có lực lượng phòng ngự biến thái như mục trần. Nhưng với sát chiều cuối cùng này, mặc kệ mục trần trốn thế nào, kết cục này chỉ có một: hiện thân cho ta. Bàn tay Phương Nghị bóp chặt, cự thương khổng lồ với linh lực tràn ngập trùng kích xuống bên dưới, đại địa trong khoảng khắc nứt toát. Phía dưới mục trần mặc cho lòng phượng kim sắc, chân đạp một tảng đá lớn, một đôi đồng tử tịnh mịch nhìn thẳng vào thế công khủng bố trên trời đang rơi xuống. Tìm được người rồi, con chuột nhắt kia. Sát ý trong mắt bắn ra, Phương Nghị tập trung toàn bộ lực lượng nhắm thẳng mục trần mà bắn. Với tình trạng cơ thể gần như là tiêu hao gần hết linh lực, mục trần vẫn điềm tĩnh hiển nhiên. Ai ai cực kỳ tò mò, thử xem rốt cuộc mục trần còn con bài nào. Hồ! Trước trong ngàn con mắt thao láo, mục trần nhẹ nhàng thở một hơi, nhẹ nhàng nâng tay lên, nắm chặt lại khẽ quát. Yêu liền đồ linh trận, xanh tự vàng lên, theo sau đó là chấn động linh lực kinh người từ dưới đất phóng thẳng lên trời. Từng tảng đất đá sụp đổ, hào quang tụ lại thành bốn đóa hắc liên chậm rãi xoay tròn, phóng ra linh lực cực kỳ cường đại chấn động. Cái đó là linh trận. Bất kỳ ai sau khi thấy con bài của mục trần đều kinh hỉ, bởi họ nhận ra chấn động khủng bố cùng uy áp nghẹt thở tỏa ra từ bốn đóa hoa mỹ sắc kia. Với tình hình trước mắt, Phương Nghị vẫn kinh nghi bất động. Sớm điều tra biết không ít tin tức, kể cả việc mục trần có phần thân phận linh trận sư, còn biết được tại đại là thiên vực phòng vương tế, mục trần là dựa vào chiêu thức này đánh bại Khẩu Thái Âm. Khẩu Thái Âm chỉ mới đặt chân vào ngũ phẩm chí tôn, cảnh giới chưa vững, dùng chiêu số từng đối phó với hắn, đối phó với tà người thực sự quá ngây thơ. Phương Nghị nhấc lên một vòng cười lạnh, bàn tay nắm chặt cự thương trực tiếp chấn áp xuống, đem mục trần triệt để đuổi giết. Đối diện thế công đó, mục trần vẫn mang vẻ bình tĩnh, tay kết ấn biến ảo. Oanh! Bốn đóa hắc liền chấn động, hoa sen mềm rủ xuống tách nhau ra, một quầng sáng âm u nhanh hội tụ ở tim sen. Một loáng thoáng sau, bốn đạo hào quang hắc ám từ tim sen bắn ra. Ông ông! Bốn cột hào quang hắc ám nhanh cuốn lại như bốn đầu hắc cự long. Luồng sáng mang theo linh lực chấn động kinh người vọt thẳng lên, trực chỉ thanh cự thương mà đối chiến. Đồng, hai chiêu thức va chạm, âm thanh chát chúa, sóng xung kích bắn ra, một hắc quang cầu hình thành rồi bành trướng. Một cái vùng đất sụp đổ, tại đó xuất hiện một cái hố sâu thăm thẳm không đáy rộng ngàn thước. Hai chiêu thức đối chiến, mỗi một lần đối đầu của hào quang hắc ám và tinh tú cự thương đều làm cho cái hố đen bên dưới càng to ra thêm. Dưới sự cường đại của tinh tú cự thương, yêu liền linh trận lại có thể chống đỡ mà không rơi xuống hạ phong. Trang diện này khiến cho cường giả quan khán cũng có chút miệng đắng lưỡi khô. Không ai nghĩ ra rằng đòn chống cự của mục trần của hắn lại khủng bố đến thế. Ở bên dưới Mộc Trần ném lên tràng cảnh sao thủ là một ánh mắt không hề bận tâm. Ngày đó cùng Khâu Thái Âm sao thủ hắn bố trí ra yêu liền đồ linh trận với hình thái bốn đóa hoa, nhưng khi đó linh trận không đạt được mức độ hoàn mỹ như hiện tại. Bây giờ linh lực Mộc Trần đã triệt để vững vàng, với tiểu tâm mà trạng thái trợ giúp, yêu liền đồ trận hiện tại là so với trước đây không thể nghi ngờ là không cùng đẳng cấp. Nếu Phương Nghị chỉ nhìn ngoài mà khinh thường, hắn chắc chắn là chuốc lấy đau khổ. Tên hỗn đản này. Như Mục Trần sở liệu, mặt Phương Nghị là hiện vẻ tái nhợt. Nhiều lần tung chiêu đều cho rằng đây là át chủ bài thủ thắng, cuối cùng không có hiệu quả như mong đợi. Quả thật là sự tình khó mà bỏ qua. Ta không tin hôm nay người có thể thoát đi. Mắt Phương Nghị tràn ngập sát ý. Ở Long Phượng Thiên, Mục Trần dùng hết thủ đoạn chỉ có thể gần như bước lui U Minh Hoàng Tử, cuối cùng thiếu điều bị U Minh Hoàng Tử chém giết. Nhưng chỉ mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian đã cường đại đến bước này, đến tận bây giờ vẫn coi như là ngang tay với hắn. Tốc độ phát triển này khiến cho Phương Nghị có chút kinh hãi. Nếu Mục Trần sau hôm nay rời đi được, lúc gặp lại chiến một trận nữa, ai thắng ai bại khó mà nói trước. Cho nên hôm nay Mục Trần hắn hẳn phải chết. Mắt lóe quang mang, bàn chân đạp mạnh, một trường vỗ vào đỉnh đầu Chí Tôn Pháp Thân. Máu theo lòng bàn tay hắn chảy xuôi xuống, tạo thành bức đổ tình đổ máu tươi ngưng luyện mà thành trên đỉnh đầu Pháp Thân. Huyết luyện tinh đồ, tiếng quát vang vọng, huyết quang mãnh liệt từ đỉnh đầu Pháp Thân tràn ngập, hóa thành từng đạo huyết quang bạo phát ra ngoài, nhanh che chùm lên tinh tú cự thương. Oanh! Linh lực chấn động trên tinh tú cự thương đột nhiên tăng vọt, không gian kịch liệt chấn động như mặt nước sôi trào. Một cỗ linh lực phong bạo kinh khủng đột nhiên bộc phát. Phanh! Bốn đầu hắc long xuất hiện dấu hiệu tàn rã, những vết rạn trong cột sáng lan tràn, dưới ánh mắt kinh nghi bất định ầm ầm bạo vỡ. Tinh tú cự thương phá tan nát hắc ám hào quang, linh lực hỗn loạn chủng kích thẳng xuống, sát khí ngập trời nhắm thẳng hướng Mục Trần bên dưới. Bất quá sau khi phá yêu liền đổ linh trận, tinh đồ quang tú trên thân thương đã trở lên mở đi rất nhiều. Dù vậy, thế công này thì dù là ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong cũng không thể dễ dàng tiếp. Mục Trần ngửa đầu nhìn tinh tú cự thương đang mang theo áp lực khủng bố tới. Dù có Long Phượng kim giáp cùng Long Phượng thể bảo hộ, hắn vẫn cảm thấy một trận đau đớn. Quả nhiên là không đủ, Mục Trần thì thào tự nói. Bốn đóa hoa yêu liền đồ linh trận hiển nhiên không đủ để ngăn cản công kích. Xem ra viễn cổ tinh thần pháp thân đích thật là có chút đáng khen, không hổ là bài danh hạng 65. Bất quá muốn phát động chí tôn pháp thần, Mục Trần hắn cũng đồng dạng không nghe ngại ai. Hổ tay khép, kim quang sáng chói bạo phát phóng xa, một đạo cư ảnh khổng lồ ngàn trượng hiện. Trên đỉnh đầu cư ảnh, một vòng kim sắc đại nhật lơ lửng tản ra uy áp thần bí. Lúc đại nhật bất diệt thần hiện, đồng tử Phương Nghị cò rụt, cảm thấy một tia nguy hiểm tỏa ra từ viễn cổ tinh thần pháp thân. Chí tôn thần thông, cửu xương chi lực. Ông ông, từ mi tâm chỗ lồng ngực Mục Trần, hai quả kim sắc liệt nhật xuất hiện rồi bay lên. Lực lượng khủng bố chảy xuôi tán xuống, bất quá đây chưa phải là cực hạn. Sau đó là bụng Mục Trần hiện kim quang ngừng tụ, một vòng kim sắc liệt nhật bắt đầu ngừng tụ thành hình. Cửu dương chi lực khai tam dương. Thanh âm hét to, không ít cường giả hoàng sợ thất sắc vì loại lực lượng mới cảm nhận được, tựa như là ngọn núi lửa khổng lồ từ bên trong đại nhật bất diệt thân mãnh liệt bạo phát mà ra. Thiên địa biến sắc. Chương 851, lưỡng bại. Ba vòng kim sắc liệt nhật sáng chói từ mi tâm lồng ngực cùng bụng đại nhật bất diệt thân bay lên, cuối cùng hóa thành kim quang bằng bạc tràn ngập. Những nơi kim quang đi qua càng làm kim quang trên đại nhật bất diệt thân thêm nóng lánh. Từ xa nhìn lại giống như một đại vật kim sắc đứng sừng sững giữa thiên địa. Một cỗ lực lượng cực kỳ kinh người dẫn đến chấn động nhộn nhạo, làm mảnh không gian chấn động. Thân thể Mục Trần dùng nhập bên ngoài đại nhật bất diệt thân, tờ mắt hắn xuyên thấu trực tiếp tập trung vào tình tú cự thương. Ánh mắt của hắn không còn sợ hãi, ngược lại là nồng đậm nóng bỏng chiến ý. Cửu dương chi lực hồn này đã bị hắn mở đến tam dương. Khi lực lượng này mở ra giống như là cự long gạo thét, phóng nhanh khiến cho không gian vặn vẹo. Lực lượng quả thật đáng sợ. Phương Nghị tuy là cường giả ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong, luyện viễn cổ tinh thần pháp thần phải dành không thấp chút nào. Nhưng muốn đọ độ cường hoành cùng chí tôn pháp thần thì Mục Trần tuyệt đối tự tin vào Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân. Bởi Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân tiến hóa đến cực hạn là vạn cổ bất hủ thân, một trong chuyển tuyết thập đại nguyên thủy pháp thần. Rống, thanh âm gào thét từ nội tâm Mục Trần nổ vang, tay bắt đầu kết ấn, kim sắc huyết thành bao trùm lên cánh tay Đại Nhật Bất Diệt Thân. Lập tức cả đầu cánh tay bị một cái tầng tinh thể kim sắc dày đặc bao bọc, hình thành vô số phù văn cổ xưa huyền ảo, một loại lực lượng thực đáng sợ. Oanh, cự trường Đại Nhật Bất Diệt Thần đánh ra, không gian trực tiếp bị nghiền nát, sóng xung kích kim sắc điên cuồng bắn ra. Một trường ngưng tụ linh lực bản thân hắn cùng tam xương chi lực đã đến cực hạn, thật quá kinh khủng. Trong thiên địa cường giả biến sắc, mấy tên đã đến đỉnh vào ngũ phẩm ánh mắt cũng ngừng trọng, hiển nhiên là nhận ra mùi vị nồng độ nguy hiểm. Mục Trần này thực sự không đơn giản, chỉ với thực lực tứ phẩm chí tôn có thể bộc phá ra sức chiến đấu thật kinh người, quá khó có thể tưởng tượng. Những cường giả kia mắt tràn đầy chấn động, bọn họ rõ ràng rằng trong chí tôn phẩm mỗi một phẩm đều là chênh lệch cực lớn, muốn bù loại chênh lệch này rất khó, cho nên bọn hắn khó có thể tin đối với Mục Trần này có thể dùng thực lực tứ phẩm chí tôn đi đến bước này. Hơn nữa quan trọng nhất là Phương Nghị đồng dạng không phải là ngũ phẩm chí tôn bình thường a. Dùng thực lực hắn cùng rất nhiều át chủ bài, phóng mắt khắp bên trong ngũ phẩm chí tôn chỉ sợ không người có thể chống lại hắn. Nhưng mà hiện tại Mục Trần lại làm được. Khi những ánh mắt soi mói cùng ngưng trọng nhìn cuộc chiến, thì viết ra chân trời tình tú cự thường chấn áp mà xuống hung hăng, oanh kích lên bàn tay hoàng kim khổng lồ. Đồng, chỉ một nát và chạm thời gian dường như ngừng lại, không gian không một tiếng động. Kim sắc long quyển phong bạo đón gió, ngắn ngủi mấy bước, mấy tức thành hình sau đó vọt tới vạn trượng khổng lồ, tàn sát bừa bãi khắp nơi. Trong kim sắc long quyển phong bạo, linh lực cuồng bạo đến một cái loại trình độ khủng bố, lực phá hoại này coi như là cửu u tử bá huyết ưng. Sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Kim sắc long quyển phong bạo tàn sát bừa bãi, đứng mũi chịu sào là đôi tòa cự đại chí tôn pháp thân. Bành, cự trưởng kim sắc cùng tinh tú cự thương đồng loạt tan vỡ, sóng xung kích bộc phát mãnh liệt. Hai chí tôn pháp thần bị chấn bay ngược ra ngoài, xuất hiện chẳng chịt vết nứt. Hiển nhiên lực trùng kích đáng sợ đó trực tiếp đánh nát phòng ngự cường đại của chúng. Hai đạo thân ảnh khổng lồ bay ngược ra, cuối cùng là rơi xuống đất, trực tiếp kéo lê trên đất tạo thành hai cái đạo dấu vết vạn trượng thật sâu. Ven đường chúng lướt qua, từng tòa ngọn núi trực tiếp bị chấn nát, cự thạch đầy trời bắn tung tóe. Bành, lực xung kích tán đi, hai chí tôn pháp thần bạo vỡ hóa thành quang điểm đầy trời. Phanh, hai thân ảnh chật vật từ đó bắn ra, ngã xuống loạn thạch phế tích, không động đậy được, chỉ có thể mặc cho máu tươi trong cơ thể không ngừng chảy xuôi, hô hấp trở nên cực kỳ yếu ớt. Nếu không phải lồng ngực vẫn còn phập phồng, mọi người đã cho rằng Mục Trần còn cùng Phương Nghị trực tiếp bị sóng xung kích đánh chết. Toàn bộ thiên địa một mảng an tĩnh, không ai nghĩ cuộc chiến diễn ra kinh khủng như vậy, dẫn tới lưỡng bại câu thương, kết quả quá ngoài sự dự đoán của họ. Số cường giả hai mặt nhìn nhau, nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Kết quả này nếu truyền đi chỉ sợ là dẫn đến sóng to gió lớn. Tuy Mục Trần không thể thắng nhưng ai cũng biết hắn có thể dùng đến thực lực tứ phẩm chí tôn, đem Phương Nghị thực lực đạt đến ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong. Hơn nữa luyện ra viễn cổ tinh thần pháp thần, bước đến kết cục lưỡng bại câu thương. Chiến tích này quá kinh người. Dù sao thời điểm Long Phượng Thiên Mục Trần chiến U Minh Hoàng Tử, chỉ miễn cưỡng là kéo dài thời gian để thải lần đả bại Phương Nghị. Mà bây giờ lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắn có thể dựa vào bản thân lực lượng chống lại Phương Nghị, hơn nữa bất bại. Loại tiến bộ này đủ để người ta cảm thấy rung động. Kẻ này thật khó lường. Ngày sau Đại La Thiên Vực tất sinh ra một đấng kiêu hùng. Có cường giả nhỏ giọng nói ra, đánh giá Mục Trần cực cao, bởi vì bọn họ đều rõ ràng Mục Trần dùng thân phận kẻ tới sau tại Đại La Thiên Vực ngắn ngủi một năm thời gian, tại Bắc Giới trổ hết tài năng, tuyệt cùng là khó khăn như thế nào. Bên trong sơn cốc, Huyết Đương Vệ nghẹn ngào, Ngô Thiên mặt chấn động, thậm chí Huyết Đương Vương mặt trở nên ngưng trọng. Dĩ vãn hắn đối với Mục Trần tóm lại là có một ít xem thường, nhưng loại tâm tính này triệt để thanh trừ khi hắn xem cuộc chiến vừa rồi, bởi hắn biết rõ thế công kỳ nãy của Mục Trần ngay cả hắn cũng không dám xem nhẹ. thiếu niên này đúng như hổ, không thể khinh thường. Hỗn đản! Từ Bá mặt mũi tràn đầy tái nhợt, mắt tràn đầy hung quang lập lòe, mắt cực kỳ âm trầm. Loại kết quả này làm hắn ngoài ý muốn, đồng thời là tức giận cùng đau lòng, vì hắn tổn thất cực lớn vẫn lạc nguyên đan. Cứu khuôn mặt cứng cứng rốt cuộc hiện ra tươi cười, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Từ Bá, triều tức nói: bất quá là đà tạ Từ Sơn chủ tặng. Từ Bá ra mặt run rẩy, tay nắm chặt trên cánh tay gần nổi lên. Bên trên phế tích, hai đạo thân ảnh máu tươi cũng nà vào, lúc này đứng lên lùng la lùng lầy, có chút lảo đảo sắp ngã. Mục Trần mặt tái nhợt, xóa vết máu ở khóe miệng, nhìn xa xa khóe miệng nói: xem ra lần này ngươi giết không được ta rồi. Ánh mắt Phương Nghị nhìn chằm chằm Mục Trần, lòng có lửa giận bắt đầu khởi động. Tuy nhiên hắn không có khinh thường Mục Trần, hắn cũng không thể tưởng tượng bị Mục Trần kéo vào cục diện nướng bại cầu thương. Loại cục diện này đối với hắn mà nói là cực kỳ bất lợi. Tại giới trẻ Bắc giới, danh vọng Mục Trần không thể so sánh với hắn. Nhưng sau trận chiến này, ai cũng cho rằng Mục Trần cùng Phương Nghị là tư cách ngang hàng. Trận này sao mà hắn nhẫn được? Vẫn là nguyên đan của ngươi, ta tự thù nhận biểu tượng cảm xúc bác màn. Mục Trần ra mặt kim quang lập lòe, Long Phượng thể vào lúc này thúc sục. Trong cơ thể Long Phượng tinh huyết chảy xuôi, bắt đầu nhanh chữa trị thế thương nghiêm trọng trong cơ thể hắn. Hắn là sở dĩ cùng đám Phương Nghị liều mạng, chính là vì hắn mang Long Phượng thể, thân thể chữa trị năng lực ngang với thần thú. Chỉ không phải cái loại thương thế chí mạng đều có thể dùng tốc độ cực nhanh để chữa trị. Phương Nghị bồi vết máu ở khóe miệng, mắt lạnh như băng nhìn Mục Trần. Lát sau đột nhiên ngẩng đầu nhìn phương xa, nhắm mắt cảm ứng tỏa qua miệng cười, có thêm nụ cười quỷ dị chậm rãi nhấc lên. Cái kết quả này đích thực là có chút vượt quá dự liệu. Bất quá Phương Nghị có chút nghiêng đầu, mắt băng hàn chằm chằm nhìn Mục Trần nói: cục diện hôm nay nằm trong bàn tay ta. Có lẽ nói cho người biết, cùng ngươi chiến đấu, chém giết người là một trong những mục tiêu của ta. Bất quá mục tiêu khác chỉ là ngăn chặn các ngươi mà thôi, bởi ta muốn đem bọn người hai đội ngũ triệt để gạt bỏ. Mà bây giờ các ngươi là một người chạy không thoát. Phương Nghị ngón tay chỉ hướng xa bầu trời, mặt phía bắc đột nhiên có mấy đạo quang ảnh hỏa hồng cuốn tới, tràn đầy sát ý truyền đến. Mặt phía nam bông tuyết bay xuống, bông tuyết đầy trời giống như có thêm tiếng gấu viễn cổ kêu gào thảm thiết, chấn nhiếp nhân tâm truyền đến. Cửu Huyết Ưng Vương mặt lúc này đột nhiên kịch biến, họ biết rõ đó là thần các Viêm Nang quân cùng với Thiên Hùng quân. Như vậy nói cách khác, hai vị thực lực cường đại sơn chủ trong thần các là chạy tới nơi đây, bọn hắn triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Chương 852 Viện quân. Ngao rống, sau khi không khí cực kỳ căng thẳng thì bất ngờ từ xa truyền tới tiếng lang hùng tràn đầy sát ý, khiến hầu như các đội nhân mã nơi đây là sắc mặt đột nhiên kịch biến. Họ hoảng sợ nhìn phía hai nơi phát ra âm thanh kinh hãi, hồ toáng lên. Chính là Viêm Nang quân cùng Thiên Hùng quân của thần các. Nguyên lai tên Phương Nghị kia cố kéo dài thời gian là lúc đợi viện quân kéo tới. Trước này xem ra đại là thiên vực thề thảm rồi, sợ rằng Cứu Cung cùng Huyết Ưng Điện một mạng cũng chẳng còn. Tên Phương Nghị này quả thật gian xảo. Nếu Viêm Nàng quân cùng Thiên Hùng quân xuất hiện, chắc chắn bên trong sẽ có Viêm Nàng chủ cùng Thiên Hùng chủ, hai người đều bước chân vào cảnh giới lục phẩm chí tôn. Có thêm hai người này xuất chiến, dù Mục Trần có thể ngừng luyện ra chiến ý chi linh, cũng không thể xoay chuyển được cục diện hiện tại. Đại La Thiên Vực lần này là chắc chắn tổn thất nghiêm trọng rồi. Cửu và Huyết Ưng Vương lúc này đều ngẩng đầu nhìn phía xa xăm trên bầu trời, mặt có chút khó coi. Nếu như đối phương chỉ có Tử Vách, bọn hắn cũng không cố kỵ cho lắm. Hiện giờ thần các có thêm hai đội nhân mã tiến công, tình thế thật là tiến thoái lưỡng nan. Xem ra cục diện hiện tại đúng là lành ít dữ nhiều. Hả, Từ Bá phát hiện con mồi ngon như vậy mà không báo cho chúng ta cùng hưởng, ăn một mình bây giờ mắc nghẹn rồi phải không? Phía nơi xa xa, âm thanh âm hàn truyền tới, sau đó là vô số quang ảnh cuồn cuộn xuất hiện, tạo thành hai cỗ quân đội hùng hằng lăng không mà đứng ở trên bầu trời, tỏa ra chiến ý kinh người. Mà dẫn đầu hai cỗ đội quân, một người tóc đỏ trung niên nam tử ngẩng mặt lên trời cười to, trong áo bào hỏa viêm làng phất phơ. Nếu chúng ta không tới kịp, sợ rằng uy danh thần các bị các người làm suy giảm rồi. Người khác dẫn đầu quân đội, thân hình khôi ngô tuấn tú đứng sừng sững sống như thiết tháp khiến người ta cảm thấy sợ hãi, mắt kéo càng thêm vài phần hung tợn, nhếch miệng cười rộ tựa nhiên là một đầu viễn cổ hùng thú. Từ Bá nghe hai người cười nhạo mặt nổi giận đến đỉnh điểm, vẫn không trả lời chỉ hừ lạnh một tiếng, bởi hắn biết nếu Viêm Nàng Quân cùng Thiên Hùng Quân không tới kịp, sợ rằng hắn là trả giá thật đắt mới có thể nuốt chừng được Huyết Ưng Điện cùng Cửu U Cung. Thật là làm phiền hai vị xa mặt. Phía dưới Vương Nghị mỉm cười, nhìn hai cố quân đội cười. Chuyện này ảnh hưởng tới uy danh Thần Các, danh tiếng cá nhân không có đáng nhắc đến. Hai vị sơn chủ nhận được tin tức tới viện trợ kịp thời, lần này trở về ta là bẩm báo đến các chủ công lao hai vị. Ha, đúng là Phương đại nhân biết nói chuyện. Viêm Nang chủ cười to một tiếng, mắt đợi hại nhìn thân ảnh máu tươi đầy người có chút chật vật của Phương Nghị, nhất thời cảm thấy kinh dị. Sau đó mắt rời về phía Mục Trần đang đứng đối diện, vẻ kinh ngạc càng thêm tăng. Với thực lực của Phương Nghị ở Bắc giới, thế hệ trẻ tuổi hầu như là tồn tại vô địch thiên hạ, vậy mà bị một thanh niên so với Phương Nghị tuổi còn nhỏ hơn ép cho chật vật đến vậy, khiến cho Viêm Lang chủ cũng cảm thấy ngạc nhiên khó hiểu. Tiểu tử này là ai có thể khiến cho người chật vật thế này? Viêm Lang chủ kinh ngạc nói. Phương Nghị mắt bằng hàn quét nhìn Mục Trần thản nhiên nói, hắn là hắc mã mới nổi gần đây, xôn xao dư luận Bắc giới, Mục Trần. Ngài cũng chớ xem thường hắn, nếu bàn luận về thiên phú điều khiển chiến ý, sợ rằng ngài cũng không thể bì kịp, bởi hắn có thể đem chiến ý Cửu U Vệ ngưng luyện thành chiến ý Chi Linh. À, nghe được chuyện đó, không chỉ Viêm Nàng chủ lộ ra kinh ngạc, mà ngay cả Thiên Hùng chủ cũng dùng mắt kinh dị nhìn Mục Trần. Bọn hắn chính là đồ thống của quân đội, tự hiểu chiến ý Chi Linh đại biểu cho thân phận gì. Đối với các thế lực chiến đấu bằng quân đội như vậy, điều đó giống như là có sự trợ giúp của thần. Đương nhiên, điều người khác cảm thấy kiêng kỵ chính là chiến ý Chi Linh đại biểu cho thần vận đã bước vào chiến trận sư. Cho dù mới bước vào sơ cấp, sức ảnh hưởng chưa được bao nhiêu, nhưng mà một khi có thêm thời gian phát triển, không thể nghi ngờ chính là lỗi kinh hoàng của một tất cả thế lực. Một gã chiến trận sư, dù chỉ cấp sơ cấp chiến trận sư, chỉ cần nắm trong tay một chi quân đội, như vậy sức chiến đấu tăng lên nhiều lần. Khó trách người phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp thế này. Thiên Hùng chủ hắng giọng lên tiếng, mắt dữ tợn đảo quét qua người Mục Trần. Dù thực lực Mục Trần không đáng để họ bận tâm, nhưng tiềm lực của chiến trận sư đủ đã uy hiếp đến hắn. Nếu như có cơ hội, tốt nhất là triệt để diệt tên này. Phương Nghị cười cười, dù trên người đầy máu tươi vẫn là mang tiêu sái, ánh mắt như lưỡi dao nhìn thẳng Mục Trần cười nói, tuy rằng trận chiến vừa rồi người biểu hiện không tệ, bất quá lúc này người không có cơ hội mà thể hiện nữa đâu. Phương Nghị tâm tình đã bình tĩnh lại. Tuy nói vừa nãy chiến đấu khiến hắn có chút kinh sợ, lúc này mọi thứ đã xong xuôi, Mục Trần chắc chắn hôm nay chôn thầy tại nơi này. Những thành quả trước đây của hắn cũng tan thành mây khói. Ở Bắc giới đại lục này chẳng ai sảnh hơi mà tưởng nhớ một người đã chết. Mục Trần khẽ cau mày, hiện tại thần các ba đại sơn chủ là có mặt, ba chi quân đội là bọc xung quanh, trước mặt đội ngũ như thế cơ bản là không có đường trốn thoát. Vút, Cứu đột ngột xuất hiện cạnh Mục Trần, mặt ngưng trọng, thấp giọng hỏi, làm sao bây giờ? Nếu chúng ta liều mạng đánh trả, có thể mở một con đường máu trốn đi thoát, nhưng không có khả năng mang theo người của Huyết Ưng Điện đi cùng. Bằng vào năng lực điều khiển chiến ý Mục Trần, dù đối phương trùng trùng điệp điệp bao vây, nếu như bọn hắn liều mạng vẫn có thể xông xa, nhưng người Huyết Ưng Điện chắc chắn là bị cấu xé đến xương không còn. Hả? Như thế nào các ngươi định bỏ rơi Huyết Ưng Điện mà chạy sao? Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, ta tin chắc rằng Cửu cùng các ngươi nào không còn đất sống trong Đại La Thiên Vực. Bất quá không đợi Mục Trần trả lời, Phương Nghị mỉm cười nói lớn, hiển nhiên là nhìn thấu ý đồ Cửu U. Cửu U mắt đẹp âm hàn, tên Phương Nghị này thật gian xảo. Lời này nói ra là khiến cho Huyết Ưng Điện có tâm từ bất mãn. Cửu U Vương, Mục Vương, nếu có cơ hội các ngươi rời đi, chỉ cần sau này có thể thay Huyết Ưng Điện ta báo thù là ta mãn nguyện rồi. Huyết Ưng Vương thanh âm đột nhiên vang lên, mặt lạnh lùng nhìn Phương Nghị, sau đó chuyển hướng Mục Trần cùng Cửu U nói ra, sự tình bất hòa trước đây cũng nên nhu hòa rất nhiều. Huyết Ưng Vương thì là lòng dạ không được rộng lượng cho lắm, cũng không phải là kẻ ngu dốt, bằng không không thể trở thành một trong thập phương Đại La Thiên Vực. Cho nên tâm tư Phương Nghị kia hắn không để vào mắt, dùng tâm trí của hắn dĩ nhiên không để cho tiểu tử Phương Nghị kia đạt được ý. Hả, không hổ là Huyết Ưng Vương, quả thật rất quyết đoán. Phương Nghị cười nhạt, nếu đã vậy thời điểm Cửu U Cung đột phá vòng vây cũng chính là lúc Huyết Ưng Điện các người nói lời vĩnh biệt với thiên địa đi. Mời cứ thử xem, ta có chết các người cũng chẳng sống được bao người. Huyết Ưng Vương lạnh giọng nói, hàn ý phát ra khiến cho người nghe đến lạnh rét đến thấu xương. Phương Nghị thân thể chậm rãi bay lên, ánh mắt như chim ưng nhìn vào thế lực đang vây xung quanh xem náo nhiệt thản như nói, hôm nay chính là sinh tử quyết chiến giữa Đại La Thiên Vực cùng thần các, mong chưa bị nhanh rời khỏi. Các thế lực xung quanh nghe thế lòng cảm thấy rùng mình, nội tâm dĩ nhiên hiểu được Phương Nghị đang muốn dọn bãi chuẩn bị động thủ, đề phòng những người khác thừa cơ lướt đục thả câu. Nhanh chóng vô số thân ảnh phóng thẳng lên trời, sau đó thối lui thật xa. Cố Nhiệm Man này chân mày lá liễu khẽ nhíu, mắt xinh đẹp hơi rung động, hiển nhiên là đang do dự có nên bỏ lại Huyết Ưng Điện mà rời đi hay không. Bất quá ngay lúc còn do dự, cạnh đó Mục Trần mặt cau lại khẽ giãn ra, khóe môi nhếch lên, thân thể đang căng thẳng cũng thả lỏng một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn Phương Nghị cười, người cho rằng hôm nay các người có thể tiêu diệt chúng ta sao? Phương Nghị sắc mặt lạnh lùng ngưng trọng nhìn Mục Trần đang bình tĩnh nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng khả năng của mình có thể xoay chuyển cục diện hiện tại? Ngươi bây giờ linh lực trong người chẳng còn bao nhiêu, thành thật mà nói còn dám phát núi? Dưới trạng thái của ngươi hiện giờ, ta xem ngươi cũng có thể khống chế được chiến ý đến trình độ nào. Nếu là người sáng suốt, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, miễn cho cửu u vệ trong tay ngươi toàn bộ bị hủy diệt. Mục Trần mỉm cười nói, chúng ta cũng không bỏ Ưng Huyết Ưng Điện như người nghĩ đâu. Lời nói ra khiến Huyết Ưng vệ trong sơn cốc chất đề bạo động, vô số ánh mắt cảm kích lóe lên, thậm chí ngay cả Huyết Ưng Vương cùng Ngô Thiên mặt có chút phức tạp. Bọn họ cùng Mục Trần quan hệ cực xấu, nhưng bọn hắn không nghĩ đến thời điểm này Mục Trần giữ nguyên được ý định cứu viện. Chỉ bằng mình ngươi, to mồm không biết ngượng. Phương Nghị khóe miệng cong lên, mắt mỉa mai, và đồng thời Viêm Năng Chủ cùng Thiên Hùng Chủ mặt tràn đầy tiêu ý, mắt nhìn Mục Trần tựa hồ muốn xem tên này có trò trống gì. Mục Trần ngẩng đầu cười nói, hả, ngươi nghĩ rằng ta là đầu heo giống ngươi sao? Nguyện ý chơi đùa với người lâu như thế để người kéo dài thời gian đợi viện binh kéo đến. Phương Nghị mắt ngừng trọng, thần sắc nghi hoặc chăm chú nhìn Mục Trần. Biết kéo dài thời gian chờ viện quân chạy tới, không phải chỉ mình các ngươi nghĩ đến. Mục Trần cười, chật ngón tay của hắn chỉ về phương xa xa bầu trời nói lớn, ngươi thật là ngu mà. Lúc này ta nói cho ngươi biết, viện quân của ta so với ngươi còn mạnh hơn không ít. Rầm rập rầm rập. Ở phía xa đột nhiên chấn động, vô số cường giả hoảng sợ ngẩng đầu, nội tâm vô cùng chấn động. Mơ hồ thấy xa xa ba đạo quần đội trùng trùng điệp điệp như lưu quang phô thiên cái địa cuốn tới. Đứng đầu ba đạo quần xuất hiện ba đạo nhân ảnh, linh lực phát ra cuồn cuộn, dù là ở xa uy áp sớm cũng làn nhanh tới. Đại La Thiên Vực Liệt Sơn Điện, Đại La Thiên Vực Hồng Nhai Động, Đại La Thiên Vực Linh Kiếm Sơn. Ba đại âm thanh hùng hồn truyền tới như sấm sét vang vọng giữa thiên địa, không gian xung quanh kịch liệt nhộn nhạo, thậm chí ngay cả Viêm Nàng Chủ cùng Thiên Hùng Chủ lúc này mặt cũng nhanh kịch biến. Thằng nào dám đụng tới người Đại La Thiên Vực, bất kể ai chỉ đều là phải chết. Chương 853, thế cục nghịch chuyển. Xa xa phía chân trời, vô số quang ảnh như phô thiên cái địa lũ lượt cuốn tới, sau đó hóa thành ba đạo quân đội đứng sừng sững. Các thế lực khác thấy mặt cũng nhìn nhau hít thở thật sâu. Đại La Thiên Vực vào lúc này có tới ba chi quân đội cấp vương cứu viện. Nhìn thoáng qua lúc này hiện tại quân đội đến thần các và Đại La Thiên Vực gộp lại cũng chiếm hơn 10 vạn, trực tiếp mở chiến tranh kiểu quy mô thật lớn à. Ai có thể ngờ tới chỉ là một cuộc truy quét nhỏ lại tiến triển thành một đại quy mô chiến đấu tầm cỡ. Nếu hai bên thực bùng nổ khai chiến, tất nhiên là dẫn đến phong vân biến sắc, thầy chất thành núi, máu chảy thành sông. Các thế lực đang vây xem náo nhiệt thanh ầm cũng lùi phía sau, nhìn vào cục diện hiện tại. Chỉ cần một bên động thủ trước dẫn đến chiến đấu thảm liệt, nếu không cẩn thận bị liên lụy vào, dựa vào thực lực bọn hắn, hậu quả nhận được không thể nào tưởng tượng nổi. Mà ngay lúc đội ngũ thế lực khác tránh lui, trên không trung đám Phương Nghị Tử Bá cùng Viêm Nàng Chủ, Thiên Hùng Chủ mặt cũng trở nên khó coi. Nghĩ nhiên bọn hắn không ngờ tới viện quân Đại La Thiên Vực vào lúc này xuất hiện còn là cường hãn hơn bọn hắn một bậc. Dù sao Liệt Sơn Vương trong Đại La Thiên Vực thực lực là nằm trong ba vị trí đầu, Hồng Nhai Vương cùng Linh Kiếm Vương giành khí cũng không kém nào mấy, và quân đội dưới trướng là vô cùng cường hãn, phối hợp cửu u cung cùng Huyết Ưng Điện đang bị tổn thương, thực sự là vô cùng khó đối phó. Bởi vì bên họ tính tới tính lui chỉ là ba vị lục phẩm chi tôn, mà bên Đại La Thiên Vực từ hai vị nhảy lên năm vị, thật là cảm thấy đau đầu. Nếu thực chiến đấu sinh tử, hiển nhiên thần các trả giá rất lớn. Đồng dạng sắc mặt đám Phương Nghị sắc mặt ngưng trọng, thì bên này cửu cùng Huyết Ưng Vương cũng chút được gánh nặng, thở dài một hơi, may mắn mà viện quân tới kịp, chứ nếu không xem ra lần này là lành ít dữ nhiều. Xa người cũng là chờ viện quân kéo tới. Cậu ủ trắng mắt liếc nhìn Mục Trần, sao hỏa này sao biết Phương Nghị đều xảo quyệt như nhau, sao là tâm tư hai cái tên hỗn đản này đều hợp nhau đến thế. Bằng bao cửu cung chúng ta muốn nuốt trưởng thiên ngạc quân, sợ là bị mắc nghẹn mà chết, cho nên kéo dài thời gian chờ viện quân là lựa chọn tốt nhất còn gì. Mục Trần cười cười nói, chẳng qua không nghĩ tới tên Phương Nghị này nhìn mặt ngu như vậy cũng đã nghĩ ra diệu kế như thế. May mắn viện binh của chúng ta nhiều hơn hắn một chút, nếu không lần này trộm gà không được còn mất nắm thóc. Cậu gật gật cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Cục diện bây giờ đối với Đại La Thiên Vực càng thêm có lợi, hiện tại lo lắng là bọn Tư Bá cùng Phương Nghị đằng kia. Hả, ta không nghĩ đến tên nào to gan dám chọc vào Đại La Thiên Vực chúng ta, nguyên lai là bọn thần các người. Bất quá những nhân vật nội hại của bọn người đâu rồi? Thiên Ông Chủ, Bạch Hổ Chủ gì đó, kêu bọn hắn đến đây luôn đi. Trên bầu trời, Liệt Sơn Vương dẫn đầu đứng chắp tay, nở nụ cười nhàn nhạt, mang thanh âm chế giễu nhìn bọn Phương Nghị nói. Khí độ Liệt Sơn Vương vô cùng bất phàm ngạo nghễ, dù sao xếp vào hạng ba đứng đầu của Đại La Thiên Vực, so với danh khí đương nhiên là cao hơn bọn Cửu U Cung, Huyết Ưng Vương. Mà khí phách cũng là đi kèm với thực lực, tuy nói đều là chí tôn lục phẩm cấp độ, nhưng Mục Trần cảm nhận được uy áp từ người này so với các vương các mạnh hơn. Bất luận Đại La Thiên Vực hay thần các, mơ hồ không có người nào mạnh hơn so với Liệt Sơn Vương. Cho nên lời này nói ra khiến cho Tử Bá Viêm Nàng Chủ, Thiên Hùng Chủ trở nên âm trầm, cũng không đáp trả, bởi bọn họ cảm giác được thực lực Liệt Sơn Vương là đạt đến lục phẩm chí tôn đỉnh phong, so với bọn hắn mạnh hơn một bậc. Nếu hiện tại Thiên Hùng Chủ cùng Bạch Hồ Chủ có mặt, có lẽ Liệt Sơn Vương ngài cũng chẳng dám khoác lác như giờ. Phương Nghị thái độ vẫn là tỏ ra bình tĩnh, nhìn thẳng Liệt Sơn Vương nói, dù sao cũng là thiên chi kiêu tử được thần các bồi dưỡng, trong thế hệ trẻ tuổi ở Bắc giới là người nổi bật nhất. Phương Nghị cũng chẳng tỏ ra kém cạnh, không vì thực lực của Liệt Sơn Vương mà tỏ ra sợ hãi. Cái thể loại giả thiết không có thật này, Phương Huynh nói chả có ý nghĩa gì đâu, giữ cho hơi ấm bụng đi. Mục Trần bao lúc này mỉm cười, khóe miệng có chút tiếu ý, khiến cho Phương Nghị mặt vô cùng tức giận, gần xanh nổi gần đầy mặt. Vốn cho rằng cục diện nắm trong tay, anh ở lúc này là bị nghịch chuyển, hận không thể đấm vào mặt cái tên khủng khiếp Mục Trần này. Người nghĩ viện quần kéo nhiều hơn một chút, khẳng định có thể thắng rồi sao? Phương Nghị ngữ khí bằng lãnh, mắt như lưỡi dao nhìn chằm chằm Mục Trần nói, muốn dệt chúng ta các người phải trả giá, cho nên ta khuyên ngươi. Dưới sự uy hiếp của hắn, Mục Trần không để ý, không đợi Phương Nghị nói dứt lời, cướp lời nói tiếp, ba vị chuẩn bị hành động. Nếu như đến rồi hiển nhiên là phải máu đổ đầu rơi, nếu không người khác cho rằng Đại La Thiên Vực chúng ta chỉ biết lấy số đông hù dọa người khác. Huyết Ưng Vương lúc này là chúng ta động thủ, phiền cho người già lệnh Huyết Ưng vệ đồng loạt ra tay chém giết, ta muốn xem lúc này tiền chó chết nào dám uy hiếp chúng ta. Hà, tốt tốt, Mục Vương nói chí phải. Liệt Sơn Vương cười ha hà, tràn đầy hương vị thưởng thức, hiển nhiên thủ đoạn nuôi đình của Mục Trần hợp khẩu vị quán. Nếu hiện tại bọn hắn chiếm thượng phòng cũng nên nhân cơ hội ra ngoài một lần. Về phần trả giá đắt gì đó cũng chẳng để tâm, nếu có thể đạp trên đầu bọn thần các đắt cỡ nào cũng làm. Nương theo tiếng cười của Liệt Sơn Vương, phía sau Liệt Sơn Quân lập tức hét to một tiếng, thanh âm như sấm chớp vang rền, chiến ý kinh người phóng tích thẳng trên cao. Mà số lượng Liệt Sơn Quân là vượt quá một vạn, quy mô hơn xa Cửu U vệ. Mà Liệt Sơn Điện bên trong Đại La Thiên Vực, nội tình vô cùng thâm hậu, dù là một năm nay Cửu U cùng kiệt lực đuổi theo, so với độ nâu làm thầm cằn cố đế của vương cấp thì chênh lệch không nhỏ. Hai vương các đồng dạng thúc giục quân đội phát chiến ý phối hợp với Liệt Sơn Quân. Ba đạo quân đội trực tiếp tập trung chiến ý nhắm thẳng phương hướng Viêm Năng Quân cùng Thiên Hùng Quân mà đánh tới. Phương Nghị Tử Bá mặt tái nhợt, nghĩ không tới Mục Trần quyết đoán như thế, không chút để ý lời của mình. Hiện tại chúng ta sao giờ? Bốn người Phương Nghị Tử Bá, Viêm Lang Chủ, Thiên Hùng Chủ không ngừng dùng linh lực bao bọc thanh âm trao đổi. Hiện tại Đại La Thiên Vực đang chiếm thấy thượng phòng, nếu thật đối cứng với bọn họ chỉ sợ ba chi đội thần các phải là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Phương Nghị mặt biến đổi, cuối cùng cắn răng, giờ chúng ta chia binh ra chạy, việc cần làm là phải bảo toàn lực lượng, không cần để ý bọn chúng làm gì, lấy nhiều đánh ít, chỉ cần chúng ta có thể tụ họp quân đội các chủ, lúc đó không thiếu cơ hội trả mối nhục ngày hôm nay. Ba người Từ Bá, Viêm Nàng Chủ, Thiên Hùng Chủ nghe vậy đành cắn răng gật đầu, nếu thật liều mạng chiến đấu e rằng là chết không còn một mống. Tuy là khiến cho Đại La Thiên Vực đồng thời trả giá rất lớn, nhưng cũng chả ảnh hưởng đến thế lực bọn hắn là bao. Rầm rập, nghị quyết đã xong, đám Từ Bá không chút do dự, bàn tay vung lên, quân đội khổng lồ sau lưng bộc phát ra chiến ý mãnh liệt, nhằm vào ba phương hướng chiến ý mà đánh bắn trả. Ta đã đến đây rồi, các người cũng phải lưu lại vài cái mạng. Liệt Sơn Vương thế thế hừ một tiếng, tay vùng, lập tức Liệt Sơn quân ngừng tụ chiến ý khổng lồ mạnh mẽ, đánh thẳng vào chiến mâu Thiên Hùng quân. Song Vương còn lại xuất lĩnh quân đội điều khiển chiến ý nhằm vào vị trí Viêm Năng quân điên cuồng bắn phá. Oanh, Thiên Hùng quân cùng Viêm Năng quân tuy có ý định thoái lui bỏ chạy, nhưng vẫn bảo trì phòng ngự chí mạnh mẽ, thúc giục tầng tầng lớp lớp chống đỡ chiến ý đang điên cuồng oanh kích đến. Tiếng nổ vang rền khiến thiên địa cũng run rẩy. Chiến ý như phong bạo liên tục chủng kích, từng ngọn núi to lớn bị san bằng thành bình địa. Trước thế công mãnh liệt của ba chi đội vương cấp Liệt Sơn quân, bên phía Viêm Năng quân Thiên Hùng quân chống đỡ vô cùng chật vật. Phía sau mơ hồ xuất hiện từng đạo thân ảnh bị đánh rơi xuống bên dưới, chấn thương hoặc chấn đến chết. Mục Trần nhanh bay vọt lên trời, xuất hiện trước mặt Cửu Vệ, thân thể ngoài hiện kim quang, hiển nhiên lúc trước giao thủ với Phương Nghị đã bị trọng thương không có nhẹ, nhưng nhờ năng lực phù hồi phục không có thua gì thần thú nên là hồi phục được 7-8 phần. Chúng ta đối phó tên nào? Cửu xuất hiện cạnh Mục Trần kích động hỏi, kìm nén lâu như vậy cũng nên xuất thủ rồi. Mục Trần mắt trực tiếp nhìn Phương Nghị đang theo sau Thiên Ngạc quân, với người này hắn cảm thấy kiêng kỵ, dù rất nhiều thủ đoạn vẫn chỉ có thể cùng Phương Nghị lưỡng bại câu thương. Điều này khiến Mục Trần vô cùng khó chịu. Bài bá chủ danh Long Phượng Lục quả nhiên là hư danh bất truyền. Thật vất vả mới là đem tên hỗn đản này đánh thành cái dạng như vậy, không thể dễ dàng để hắn trốn thoát. Không thể tha cho tên khốn này, Mục Trần trực tiếp chỉ hướng Phương Nghị đang phía sau Thiên Ngạc quân. Còn người đèn ấy càng tràn ra sát ý. Giết hắn! Mục Trần bàn tay đột nhiên vùng xuống, Cửu Vệ sau lưng tập trung bộc phát ra chiến ý như sấm sét gào thét. Kìm nén cả nửa ngày hiện tại cũng đến lúc bộc phát hết rồi. Chương 854: Đánh chó cùng đường. Mục Trần là nước cực thống lĩnh Cửu Vệ, chiến ý cuồn cuộn gào thét tràn ngập trên bầu trời, ngừng tụ thành chiến ý chi linh. Dù là Liệt Sơn Vương so về số lượng quân đội nhiều hơn một chút, nhưng bất chợt phát ra có cái gì đó lạnh người, nhất thời chưa nghĩ ra. Mục Trần vẫn đang không mà đứng, tư thái cào ngạo, mắt khép hờ. Tâm thần dung nhập vào bên trong chiến ý, nội tâm như chứa đựng vụ tận chiến ý, gào thét khiến cho máu huyết cùng mãnh liệt sôi trào. Chiến ý của Mục Trần khống chế giống như rồng về biển lớn, giơ tay nhấc chân phát ra lực lượng cực kỳ đáng sợ, khiến cho không gian xung quanh lập tức vỡ vụn. Dù đây không phải là lực lượng bản thân, hơn nữa cần nhiều thủ đoạn mới điều khiển được, nhưng tất cả mọi người phải công nhận loại lực lượng phát ra từ chiến ý khiến cho người khác vô cùng khiếp sợ. Vào thời kỳ viễn cổ, uy danh chiến trận xưa cao cấp sánh ngang với cường giả đỉnh phong đại lục. Tuy rằng nếu không có lực lượng quân đội trong tay, thực lực bọn họ cực kỳ thấp, nhưng một khi nắm trong tay quân đội tinh nhuệ, dù là cường giả thiên chí tôn cũng ba phần cố kỵ mà né tránh. Vừa rồi ta và người giao phòng tới lưỡng bại cầu thường, phải trước tiếp tục chúng ta chiến cuộc chiến ràng ràng dở. Mục Trần mắt lạnh lùng quét nhìn phía xa xa nơi Thiên Ngạc quân đang liên tục tổ chức phòng ngự để thoái lui, mà Phương Nghị cũng quan sát theo sau. Giết! Mục Trần vung tay đập mạnh xuống, tâm thần khởi động, lập tức chiến ý Cửu Vệ điên cuồng bắn thẳng tới, ngưng tụ thành một con cửu u tước khổng lồ, trên thân khắc đầy chiến văn phức tạp, khiến cho không gian kịch liệt chấn động. Chiến ý chi linh! Chiến ý chi linh xuất hiện, đám Liệt Sơn Vương lập tức kinh hoàng hốt hoảng, mắt khiếp sợ nhìn Mục Trần. Ha ha, tốt tốt, Mục Vương tuổi còn trẻ có thể đem chiến ý khống chế đến trình độ này rồi. Liệt Sơn Vương cười nói, dù là dưới trướng hắn có cường giả như mây, thống lĩnh xuất sắc nhiều vô kể, nhưng có thể so sánh với Mục Trần luyện ra chiến ý chi linh như vậy chẳng có người nào. Phía sau Liệt Sơn Vương, một trong tứ đại thống lĩnh Đại La Thiên Vực Chu Nhạc mặt trở nên phức tạp. Hắn nhìn chiến ý chi linh của Cửu U Vệ ngừng tụ, thở dài một hơi, xem ra lần này là triệt để không đuổi kịp Mục Trần rồi. Dưới vô số ánh mắt chăm chú của mọi người, chiến ý chi linh dang rộng hai cánh, vách một cái thật mạnh, lập tức hiện ra một đạo ánh sáng như lưới đao, xé rách không gian trực tiếp chém thẳng vào Thiên Ngạc quân đang bỏ chạy trên bầu trời. Từ bá dẫn đầu Thiên Ngạc quân, nhìn vòng sáng đang điên cuồng chém tới, thân hình cũng rùng mình, cổ họng lập tức giống một tiếng. Thiên Ngạc chiến ý, oành oành. Thiên Ngạc chiến ý lập tức tụ ra một cái bức tường phòng ngự màu đỏ tươi, chắn ngang đường đi tới của vòng ánh sáng. Phốc phốc, ngăn cản vối. Ngay khi va chạm, bức tường chiến ý lập tức bị vòng sáng chém nát, tiếp tục đập vào Thiên Ngạc quân, khiến các vị thống lĩnh cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. ngay đi đập xuống, lập tức là từng đạo âm thanh chói tai vang lên. Bên trong thiên ngạc quân, vô số thân ảnh miệng trào máu tươi rơi rụng xuống bên dưới, hiển nhiên là bị vòng ánh sáng chấn cho trọng thương. Lần đầu đối kích, thiên ngạc quân lập tức là tổn hao mấy trăm chiến sĩ tinh nhuệ. Từ Bá khuôn mặt co quắp lại, lộ ra vẻ dữ tợn. Phương Nghị bên cạnh đồng thời đã sắc mặt cũng tái nhợt. Hắn không thể tưởng tượng nổi Mục Trần có thể khống chế chiến ý đến trình độ như thế này. Nhanh chóng rút lui, Từ Bá gầm lên phát giác ra Huyết Ưng Điện đang bị vây trong sơn cốc cũng chuẩn bị giết ra. Nếu như để bọn hắn họp lại với cửu vệ xem ra lần này tiêu rồi. Mà hiện tại Viêm Nàng Chủ cùng Thiên Hùng Chủ lại bị ba đạo quân đội của Liệt Sơn Vương đuổi giết. Các bạn không thể trợ giúp, giờ khắc này chỉ có thể dựa vào bản thân mà đào tẩu. Mục Trần mặt lạnh lùng nhìn Thiên Ngạc Quân liên tục rút lui, cũng không có ý định buông thả. Đây là cơ hội đánh chó cùng đường. Bàn tay lập tức vùng, chiến ý chỉ linh lần nữa giang rộng cánh màu đen. Chiến ý bàng bạc bắt đầu khởi động, trực tiếp hóa thành vô số đạo chiến ý hắc vũ, dùng thế công như phô thiên cái địa mãnh liệt bắn tới. Trên bầu trời lúc này là xuất hiện tràng cảnh một đội quân đang nhanh chóng bỏ chạy, phía sau lại là một đội quân liên tục đuổi giết. Mà mỗi lần chiến ý va chạm với nhau, không gian liền là lập tức có chấn động, mặt đất biên giới bị dư ba chấn cho tan nát. Mà khi hai đạo chiến ý mạnh mẽ va chạm với nhau, tránh không khỏi hà cả hai đều bị thương thường tổn. Nhưng nếu như quyết tâm bỏ chạy của Thiên Ngạc Quân, đương nhiên là bị tổn thất thì nghiêm trọng vô cùng. Mặc dù số lượng nhiều hơn không ít, nhưng mà cửu vệ lại có chiến ý chi linh hỗ trợ nên chênh lệch thực lực cũng không kém. Mục Trần nhanh chóng xuất hiện trên đỉnh đầu chiến ý chi linh. Hai mắt nheo lại, nhìn về phía Thiên Ngạc Quân đang nhanh chóng rút lui, dò xét vị trí của Phương Nghị, sau đó ngón tay nhẹ nhàng điểm trên không một cái. Ông, hắc vũ chiến ý như là phô thiên cái địa mãnh liệt chuyển hướng. Hơn 10 đạo hắc vũ tốc độ như bồn nồi, nhanh nhằm vào vị trí Phương Nghị mà bắn tới. Hiển nhiên Mục Trần có ý định muốn giết chết tên hỗn đản Phương Nghị này. Phương Nghị thấy hắc vũ bắn tới, mặt lập tức đổi, cảm nhận được lực lượng của hắc vũ vô cùng khủng bố. Mục Trần hiện tại xem ra còn lợi hại hơn Mục Trần vừa rồi giao chiến. Oanh, nhưng Phương Nghị cũng không phải dạng người khoanh tay ngồi chờ chết. Khẽ quát một tiếng, linh lực lập tức bao bọc ra ngoài, ngưng tụ thành một đạo cự ảnh. Viễm cổ tinh thần, pháp thần lập tức được triệu hoán. Mục Trần nhìn đạo tinh thần pháp thần vừa xuất hiện, mẹ miệng lạnh nhếch lên, mang theo vẻ mặt băng lãnh, ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống, lập tức hơn 10 đạo hắc vũ chiến ý xuyên thủng hư không, hung hăng oanh kích trên thân ảnh tinh thần pháp vũ. Phanh phanh, linh lực cuồng bạo chấn động tản ra xung quanh tinh thần pháp thân. Lúc trước khiến cho Mục Trần phải vô cùng khốn đốn, khốn đốn này bị đập nát không còn một mảnh, thân hình Phương Nghị chật vật bắn mạnh ra ngoài, máu tươi điên cuồng phun ra, sắc mặt trắng bệch như sắp chết. Chỉ một kích Phương Nghị là thất bại tới thê thảm. Xôn xao, các đội ngũ tới từ các thế lực khác cũng vô cùng kinh ngạc, ánh mắt như muốn lồi ra ngoài. Hiển nhiên vừa nãy Mục Trần cùng Phương Nghị chiến đấu đến lưỡng bại câu thương, mà giờ phút này chỉ một kích là khiến cho Phương Nghị bị đánh cho thê thảm. Tuy đây không phải lực lượng bản thân Mục Trần mà là toàn thể cửu u vệ phát ra, nhưng cũng không ai cười nhạo Mục Trần dựa vào ngoại lực hỗ trợ, bởi vì đây chính là chiến trường. Cho dù là dốc hết thủ đoạn đề tiện, chỉ cần có thể giết được đối phương, đó chính là chiến thắng. Còn về phần quyết đấu công bằng, chỉ có mấy cái thằng đầu heo mới nghĩ đến. Mục Trần hờ hững nhìn phía thân ảnh Phương Nghị vừa bị đánh cho tàn xác, cũng không còn nhuệ khí phía trước xào phòng, bởi vì hiện tại hắn so mình không còn cùng đẳng cấp. Khù, Mục Trần tay áo vung lên, thêm lần nữa xuất hiện 10 đạo hắc vũ đánh thẳng vào Thiên Ngạc Quân, lại nhắm thẳng vào Phương Nghị đang chật vật mà bắn tới, hiển nhiên muốn đem con chó này đuổi cùng giết tận. Mà Phương Nghị cảm thấy Mục Trần có sát ý muốn giết chết mình, mặt tái nhợt càng thêm run rẩy, vội vàng bỏ chạy. Hiển nhiên hắn hiểu được Mục Trần nắm trong tay cửu u chiến ý, cơ bản là bản thân mình không có năng lực phản kháng. Bất quá Mục Trần cũng không choán cơ hội bỏ chạy, hắc vũ chiến ý điên cuồng thi triển đến tận cùng, như thiểm điện xé nát hư không, vài lần hô hấp xuất hiện trên đầu Phương Nghị, lấy khí thế như quân lâm thiên hạ ầm ầm bổ xuống. Oành oành, ngay lúc hắc vũ sắp đập nát đầu Thiên Phương. Thì thân ảnh Từ Bá giống như tia chớp xuất hiện cạnh. Hát khẽ một tiếng thật to, linh lực cuồng bạo từ cơ thể bộc phát ra ngoài. Phanh, hắc vũ chiến ý vừa tiếp xúc linh lực cuồng bạo lập tức bị chấn nát bay. Dám mở trước mặt ta giết người, một tiểu tử miệng còn hôi sữa như người còn quá cuồng vọng. Từ Bá vẻ mặt hung tợn nhìn Mục Trần, sau đó nhìn về thống lĩnh Thiên Ngạc Quân lạnh nhạt nói: các người tạm thời rút lui để ta cản tên tiểu tử cuồng vọng này này. Mẹ khiếp, lục phẩm chí tôn thì giỏi lắm sao? Nếu người muốn chết, ta liền là dùng máu người tế chiến kỳ cửu u vệ. Đối mặt Từ Bá đang điên cuồng gào thét, Mục Trần lãnh đạm cười nói, tay được nhìn kết ấn, cấu tức do chiến ý ngừng tụ ngửa mặt lên trời hót một tiếng thật to, chiến ý khủng bố bạo quét trở thành địa phương xung quanh. Hắc vũ đang bay bầy đầy trời, ầm một tiếng đột ngột chuyển hướng nhằm về phía Từ Bá mãnh liệt bắn tới, sát khí tràn ngập như muốn hủy thiên diệt địa. Trong thiên địa, các đội ngũ khác đang đứng xem náo nhiệt cũng hít một hơi khí lạnh. Tiểu tử Mục Trần này đúng với trời sinh cuồng vọng, dám dùng lực lượng của một quân đội mạnh mẽ đấu cứng với lục phẩm chi tôn, đến cuối cùng hưu chết về tay ai còn chưa biết. Chương 855, ngàn dặm đuổi giết. Ông ông, không khí kịch liệt chấn động, vô số đạo hắc vũ giống như là tên nhọn xé rách hư không, lấy khí thế như lôi đỉnh chấn nộ oanh kích vào đạo nhân ảnh đang lăng không mà đứng. Khí thế tản ra tựa như hùng ngạc tản ác. Đạo nhân ảnh này chính là Thiên Ngạc chủ Tử Bá. Thế công đang mãnh liệt bắn tới, nhưng sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh, ánh mắt càng hùng tợn khác thường. Dù Mục Trần có thể ngưng tụ ra chiến ý chi linh, nhưng lực lượng này không phải là vô cùng vô tận, cùng thực lực tứ phẩm chí tôn của hắn miễn cưỡng đạt đến lục phẩm chí tôn mà thôi. Cơ bản muốn một chiều đánh bại Tử Bá là chuyện không thể. Thiên Ngạc thần quyết thôn thiên khẩu. Tử Bá mắt tản nhẫn, bàn chân đạp một cái, linh lực lập tức bạo phát hóa thành cái mồm cá sấu khổng lồ, khí thế muốn thôn thiên diệt địa. Ở giữa mồm hùng ngạc giống như có vòng xoáy áp lực đem tất cả hắc vũ chân ý nuốt chửng vào trong. Phanh phanh, sau khi nuốt hắc vũ chân ý, mồm hung ngạc liền là điên cuồng bạo động, từng tiếng nổ bạo tạc chuyển ra, linh lực chủng kích mãnh liệt, oanh một tiếng nổ gió to, trực tiếp đem cái mồm hung ngạc khổng lồ nổ tung thành từng mảnh. Sự kình cuồng bạo tàn sát xung quanh, Từ Bá khởi động linh lực đem xung kích chấn cho tan nát. Mắt âm lãnh nhìn Mục Trần cười lạnh, tiểu tử thối đừng có tưởng dựa vào cửu chiến ý có thể ngang tàng, không xem ai ra gì. Ta nói cho ngươi biết, chiến ý dù sao là lực lượng bên ngoài, không có khả năng giúp ngươi trở thành vô địch thiên hạ đâu. Vô địch thiên hạ đương nhiên là ta không dám nghĩ, nhưng mà đủ để đối phó với loại người như ngươi là quá dư thừa. Mục Trần cười lạnh, nếu như là dùng trạng thái bản thân đấu với Từ Bá đạt đến lục phẩm chí tôn là không có khả năng, nhưng có thể mượn chiến ý đấu với hắn ngủ dại gì mà không sử dụng. Đúng là tên xúc vật cuồng vọng. Từ Bá giận quá hóa cười, thân hình chợt động, hóa thành lưu quang, mãnh liệt xông tới, bàn tay nắm chặt xuất hiện một thanh huyết hồng loan đao. Hoa văn đỏ tươi trải dài ở trên thân đao, sát khí phát ra giống như thành viễn cổ hùng khí. Xoẹt, Từ Bá chém mạnh một đao, không gian phía trước lập tức bị xé nứt. Đồng thời xuất hiện mấy trang đạo huyết hồng đào quang khổng lồ trực tiếp nhắm về hướng cựu ô vệ điền cuồng bổ xuống. Lục phẩm chí tôn cường giả, thực lực không thể bàn cãi, vừa ra tay là có uy áp như thế, dù là Phương Nghị đã đến ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong cũng không thể so sánh. Phanh, linh lực khủng bố trùng kích vào bức tường chiến ý, xung kích mãnh liệt nhanh chóng đem cả hai chấn nát. Hai người vừa ra tay vẫn chưa thể phân rõ cao thấp. Từ Bá sắc mặt âm trầm, thế công điên cuồng oanh kích, vô số đạo đào quang lăng lệ ác liệt bao phủ lấy Mục Trần cùng cửu u vệ. Dưới thế công sắc bén của Từ Bá, Mục Trần không tỏ ra sợ hãi, ngược lại khống chế cửu u chiến ý chính diện ra phòng đón địch. Hai cỗ lực lượng khổng lồ va chạm vào nhau, không gian kịch liệt vỡ vụn, khiến cho người xem vô cùng kinh hãi. Bất quá hai người tuy ra phòng mãnh liệt, nhưng chưa ai chiếm được thế thượng phòng. Xem ra trận chiến này có dấu hiệu rằng co lâu dài, khiến các thế lực khác nhịn không được âm thầm tặc lưỡi. Tên Mục Trần này quả thật không hổ danh là siêu cấp hắc mã, Bằng thực lực quán vừa nãy khiến cho Phương Nghị đánh đến lưỡng bại cầu thường, mà hiện tại dựa vào chiến ý của U vệ có thể cùng cường giả danh vọng lâu năm như Từ Bá đánh đến bất phần thắng bại, quả thật là khiến cho người ta líu lưỡi mà. Sau khi đại thú liệp chiến kết thúc, nếu mà đại la tiên vực không bị diệt, chỉ sợ tiểu tử Mục Trần này thực lực là càng siêu việt hơn Phương Nghị, có thể trở thành bá chủ trong thế hệ trẻ tuổi Bắc giới. Ngay khi Mục Trần có năng giằng co với Từ Bá, cấu cùng với Huyết Ưng Vương xuất lĩnh Huyết Ưng vệ, đồng thời nhắm hướng Thiên Ngạc quân giết tới. Trong Thiên Ngạc quân dù có nhiều thống lĩnh chỉ huy quân đội chống trả, nhưng đối mặt hai gã lục phẩm chí tôn cùng sức công kích của Huyết Ưng vệ không ngừng xuất hiện, vô số bóng ảnh rơi rụng xuống bên dưới sống chết không rõ. Chỉ thời gian ngắn, số lượng tử vong của Thiên Ngạc quân đạt đến số lượng không nhỏ, chật vật thoái lui, không còn vẻ dương dương tự đắc như ban đầu. Mà ở hướng khác, hai chi quân đội cứu viện của Thần Các đến cũng bị ba đạo quân đội của Liệt Sơn Vương liên tục công kích, bắt đầu có dấu hiệu không ổn. Bất quá nhờ vào Viêm Lang chủ cùng Thiên Hùng chủ tọa trấn, vừa đánh có thể vừa lui. Trong thiên địa, các đội ngũ của các thế lực khác nhìn tràng cảnh trước mắt, nội tâm không chịu được thở dài một tiếng. Xem ra hôm nay Thần Các mất sạch mặt mũi rồi. Giao chiến với Mục Trần được một lúc, Từ Bá phát hiện rằng tên khốn hỗn đản này không có ý định quyết tử chiến với hắn, cố ý kìm chân hắn để đám cửu u cùng Huyết Ưng Điện có thời gian huyết tẩy toàn bộ Thiên Ngạc quân quán. Không có Từ Bá, hiển nhiên Thiên Ngạc quân không phải là đối thủ của cửu u cùng Huyết Ưng Điện niên thủ. Tiểu tử chết tiệt, người nhớ kỹ cho ta, ngày sau chắc chắn ta phanh thây xé xác người thành chó cho chó ăn. Từ Bá nổi giận giống to, nhanh thoát khỏi dây dưa với Mục Trần. Thân ảnh chớp hiện liên tục, nhanh xuất hiện cạnh Thiên Ngạc quân, điều động dùng tốc độ cao nhất rút lui. Cuối cùng Huyết Ưng Vương chớp cơ hội thời cơ công kích mạnh nhất, đánh tới khiến Thiên Ngạc quân lần nữa xuất hiện thương vong nghiêm trọng. Hả, thật sự không nghĩ tới đường đường là Thiên Ngạc chủ lại có thể cụp đuôi bỏ chạy như con chó. Mục Trần cười to, thanh âm vang vọng khắp thiên địa, bất quá hắn không dừng, lập tức thúc giục cửu vệ nhắm hướng Thiên Ngạc quân tiếp tục đuổi giết. Thanh âm Mục Trần vang vọng khắp thiên địa, Từ Bá nghe thấy mà tức giận muốn thổ huyết, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Mục Trần, dường như muốn ăn tươi nuốt sống tên khốn này. Nhưng hắn không phải là kẻ ngu xuẩn, đương nhiên biết đây là phép khích tướng, lúc này chỉ có thể ẩn nhịn chịu nhục nhã, nhanh chóng cùng Thiên Ngạc quân rời đi. Cuộc chiến giằng co chừng nửa canh giờ cũng trải qua ngàn dặm đuổi giết, Thiên Ngạc quân tổn thất vô cùng nghiêm trọng khiến Từ Bá tức giận muốn nổi điên. Mà sự tình đuổi giết này phèn được cũng thu hút vô số thế lực khác, nhưng mà họ không ngờ đến là quân đội đuổi giết như chó nhà có tang lại chính là Thần Các uy danh hiển hách. Thần Các dù sao ở Bắc giới được xem là thế lực đỉnh cấp, nội tình vô cùng hùng hậu, cường giả nhiều như mây trong mắt bọn hắn, Thần Các giống như mãnh hổ, vậy mà bây giờ rơi vào thế hoàn cảnh vô cùng khốn đốn. Trời ạ, đó chẳng phải là Thần Các Thiên Ngạc chủ sao? Sao mà phải chật vật bỏ chạy như thế? Thế lực đuổi giết hắn hình như là Đại La Thiên Vực Mục Trần thì phải. Bên trong Long Phượng Thiên ta từng thấy mặt hắn. Người nói người kia chính là siêu cấp hắc mã Mục Trần sao? Sao có thể chứ? Ta nhớ Mục Trần bên trong Long Phượng Thiên đối đầu với U Minh Hoàng Tử bị đánh đến chó nhà có tang. Người đó chính xác là Mục Trần, người tin ta đi. Ủa, cạnh Ngạc Thiên Chủ, hình như là Phương Nghị thì phải. Chật chật, đội hình như thế mà bị đánh đến thê thảm, xem ra xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Mà nhìn tình thế như vậy, ta dám cá Đại La Thiên Vực chiến thắng. Thật sự là đáng tiếc mà chúng ta không thể chiêm ngưỡng trận đại chiến vừa rồi. Nghe thanh âm bàn tán xôn xao xung quanh, Từ Bá cùng Phương Nghị là mặt càng thêm tái nhợt, nhưng không dám ngừng lại, chỉ để cho nội tâm cằm vẫn gào thét. Tràng cảnh đuổi giết kéo dài ngàn dặm, cuối cùng Mục Trần lựa chọn rút quân, bởi hắn biết nếu tiếp tục đuổi kéo dài cũng không đem lại kết quả. Dù sao bọn hắn không có khả năng đem toàn quân Thiên Ngạc hoàn toàn tiêu diệt, nếu để Từ Bá nhịn được không được, liều mạng là khiến cho cửu u vệ trả giá không nhỏ. Hơn nữa vạn nhất lại có thêm một chi quân đội khác của Thần Các cứu viện, thật là phiền toái, cho nên tốt nhất vẫn là lấy lùi làm tiến là trên hết. Cho nên sau khi trải qua ngàn dặm đuổi giết, Mục Trần lập tức hạ lệnh rút lui. Dù đáo Huyết Ưng Vương muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng hôm nay dù sao hắn cũng được Mục Trần cứu mạng, nên đối với quyết định của Mục Trần cũng không có ý phản đối. Cứu vệ cùng Huyết Ưng Vương hội tụ lại, sau đó rút quân về, thân ảnh hóa thành vô số lưu quang biến mất trên không trung. Từ Bá và Phương Nghị còn đang trong trạng thái hốt hoảng mà tháo lui, cũng cảm giác Mục Trần không còn theo đuổi, cũng như chút được gánh nặng, thở dài một hơi, cẩn thận xuất lĩnh Thiên Ngạc quân hạ xuống ngọn núi gần đó. Thiên Ngạc quân hầu như là sĩ khí mất hết, các đại thống lĩnh khuôn mặt là lấm lem bùn nầy. Sau khi kiểm kê tổn thất, mặt ai nấy là biến thành một mảng trắng bệch. Một phen đuổi giết khiến cho bọn hắn tổn thất mất 1/3 chiến sĩ tinh nhuệ. Từ Bá nghe được thuộc hạ báo cáo mặt biến dị, mắt đỏ ngầu nhìn phương hướng Mục Trần rời đi, nghiến răng nói: "Mục Trần, ta tuyệt đối không tha cho ngươi." Hắn là phải bỏ nhiều năm cùng biết bao tài nguyên mới bồi dưỡng ra được thiên ngạc quân tinh nhuệ như thế, nhưng lần này lại bị diệt bởi tên khốn kiếp Mục Trần. Phương Nghị thở hổn hển nói: "Từ Sơn chủ, chỉ cần ta hội hợp với quân đội thần các, lúc đó không thiếu cơ hội có thể giết chết tên chó chết Mục Trần đó." Từ Bá hùng dỡ liếc nhìn Phương Nghị, còn mắt tức giận như muốn sắp sửa bùng phát, cuối cùng cũng bị hắn kìm chế đè nén xuống, điểm nhiên nói: "Tiểu tử này đúng là không thể xem thường, tuổi còn nhỏ nhưng lại có thể ngừng luyện ra chiến ý chi linh, thành tựu về sau không thể đo lường." Dứt lời, Từ Bá mắt đột nhiên nheo lại, hình như nghĩ đến điều gì, khóe miệng còng cao nham hiểm: "Chiến ý chi linh sao? Hả, ta ngược lại có thể nhờ một người xử lý hắn." Nàng đối với những người có thể ngừng luyện ra chiến ý chi linh là vô cùng hứng thú. Từ Bá lạnh lùng cười: "Mục Trần à Mục Trần, đừng tưởng trong thần các chúng ta không có thiên tài khống chế chiến ý. Chiến ý chi linh cũng không phải riêng mình ngươi có thể sử dụng."